chạy bên YouTube này bưng. Trời rất là lạnh. Và tôi muốn truyền cái năng lượng là lạnh này đến tất cả anh em. Ok anh em. Trời rất là lạnh và tôi muốn truyền cái năng lượng lạnh này đến anh em yo. Yo. Bố bảo Trâm, ủa sao em ác vậy? Em cũng thấy là anh trai em đang ngồi đấy khổ sở lạnh lẽo mà em lại còn khoe là trong chăn ấm thật. Anh cũng biết là trong chăn ấm mà em. Anh cũng biết là trong chăn ấm nhưng mà anh không có được ngồi ở trong chăn. Anh khổ tâm người. Hello Đức Luân. Hello Đặng Mừng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Hello anh chị em của YouTube. Hello chị Anh. Hello VTC Game. Hello Hồ Đào. Hello Yami Chan. Hello Bonsai Khang Nghĩa. Hello Nguyễn Đức Luận. Hey, Bonsai Khang Nghĩa. Có chơi hoa giấy không bạn ơi? Ờ, điểm anh cũng đang tính là đẩy lịch livestream lên sớm hơn tí đi cho đỡ lạnh. Hello Duy Mạnh. Hello Nguyễn Văn Tài. Hello Tam Hế Tử. Hello từ bé Tiểu Xà. Chú hello bé. Hello Long Trần. Hello Như Trúc. Hello Khuyên Bồi. Hello Luân Nguyễn. Nguyễn Đức Luân. Anh hello với Quỳnh Hoa con ông giáo. Hello Hoàng Lê. Hello Phước Phạm. Hello Đức Bái Bề. Đức Bái Bề thì còn được chứ Đức Sa Đề là anh sợ tụt vòi. Hello Nguyễn Phong nhà đất. Hello Hoàng Lê. Hello Ân Nguyễn. Hello Thiên Lê BBQ. Hello Thiết Sam. Đức Bái Bề thì còn được chứ mà Đức Sa Đề là anh sợ rụt cổ à. Hello Tiến Giáp. Hello Vũ Tuấn Thành. Hello Duy Anh. Anh cảm ơn VTC đã super chat. Hello Phan Hải. Chỗ anh bây giờ nó đang là có 7-8 độ thôi. Hello Huy Sơn. Hello Bản Ý. Hello Quang Linh. Hello Mai Mập. Giọng bad boy hả? Giọng bad boy như nào mấy Mai? Giọng bad boy như nào? Kiểu chầm chầm sau đó lạnh lùng nữa hả? Mai à, em có muốn đi chơi với anh không? Anh sẽ đưa em đi chơi lên những tầng trời xa tí tắp. Ở nơi đó không gian mở rộng khắp và chúng ta sẽ cùng vui chơi đó được không em? Vậy nữa hả? Anh thấy cái giọng đó nghe nó đê tiện quá. Hello Kỳ Luân. Lại hello bạn ý tập 2 nhớ bạn ý. Hello Mạnh Còi. Hello Tài Lê. Hello quý anh chị em. Ok chúng ta vào công trình nha các bạn. Hôm nay rét hơn hôm qua đó. Hôm nay rét hơn hôm qua. Nó đang bị tịt mũi. Hello Nguyễn Thành Công. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào Kurt Min và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay bởi vì cái tiết trời nó đang rất là lạnh và hòa chung cái không khí lạnh đó thì Ngã Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Tây Bắc. Chúng ta sẽ đi lên những vùng cao để cảm giác được cái lạnh ở vùng cao nó khác biệt như thế nào qua tác phẩm nằm trong series Ký Sự Vùng Cao, chính là Khải với Hình Nam đó các bạn, mang tên là Bí Mật Trên Đỉnh Hoàng Liên Sơn, Thành Châu Man của tác giả nhà văn Bố Láo. Các bạn hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút share video ấy, để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tũn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tũn. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo, liên hệ để join vào trong nhóm đọc các tác phẩm của nhà văn Bố Láo qua nick Facebook. Mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên vùng dẻo cao Tây Bắc với tác phẩm mang tên Bí Mật Trên Đỉnh Hoàng Liên của tác giả nhà văn Bố Láo.